Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 285, truyền. Thượng, ngày thứ hai, Crystal thật sớm đứng lên, lại phát hiện mình đã đến trên giường, chăn đệm nằm dưới đất cũng thu thập xong, nàng có chút choáng váng, sau đó ngồi xuống vuốt vuốt tóc. Chậm một hồi lâu nàng mới chậm rãi kịp phản ứng, nàng có chút cười khổ, chính mình ngủ thật đúng là đủ trầm, người ta đem chính mình ôm phóng tới trên giường, còn thu thập xong chăn đệm nằm dưới đất, có thể chính mình vậy mà một chút phản ứng đều không có. Nhưng là nói trở lại, chính mình lại một lần đã lâu ngủ ngon giấc, không có bất kỳ cái gì bực bội suy nghĩ. Cũng không có thất linh bát lạc mộng, liền như thế ở bên cạnh hắn ngủ một giấc đến trời sáng. Mặc dù không có tỉnh lại liền thấy hắn, nhưng nàng biết, hắn ngay tại xung quanh mình. Thế là, để trần một đôi bàn chân nhỏ, nàng đi ra khỏi phòng, nghe được nhà bếp vang động sau, nàng trong nháy mắt mang theo cười xấu xa thu liễm âm thanh. Lại thêm có vũ đạo bản lĩnh. Cho nên nàng cơ hồ vô thanh vô tức đi vào đang tại nhà bếp làm điểm tâm Lâm Tàng Phong sau lưng. Mà Lâm Tàng Phong chính hết sức chuyên chú sắc lấy trứng gà. Căn bản không có phát giác được có người sau lưng. Hoặc là bản thân hắn cũng không có dựng thẳng lên chút nào đề phòng chi tâm. Nhưng đường Crystal duỗi ra tay nhỏ bé lạnh như băng hướng Lâm Tàng Phong trên ánh mắt mê mẩn thời. Điểm. Lâm Tàng Phong lại đột nhiên động, một phát bắt được Crystal tay nhỏ, sau đó xoay người một cái liền đem Crystal kém chút đặt xuống đến mặt đất. Nhưng cũng còn tốt, xoay người trong nháy mắt, Lâm Tàng Phong phát hiện là Crystal, lập tức lại thu tay về, đem Crystal lại ôm vào trong ngực, một loạt động tác xuống tới, lúc đầu mặt mũi tràn đầy cười xấu xa Crystal. Lúc này ở Lâm Tàng Phong trong ngực trong nháy mắt có chút nghĩ mà sợ. Liền con mắt đều có chút hiện hồng. Cái này khiến Lâm Tàng Phong lập tức mất cười rộ lên. Nhưng hắn không dám giễu cợt. Chỉ có thể ôn hòa an ủi. Cũng tỉ mỉ xin lỗi đứng lên. Ta tiểu nha đầu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc. Ta nói xin lỗi. Ta nói xin lỗi. Được không? Là lỗi của ta. Trong lúc nhất thời không có chú ý liền tự mình phòng ngự đứng lên. Kém chút làm bị thương ta tiểu nha đầu. Không xin lỗi, không an ủi còn tốt. Một dạng này, Crystal lập tức liền không nhịn được nước mắt. Qua một tiếng liền khóc lên. Ta tưởng rằng vừa rồi ngươi muốn giết ta đây. Ô ô ô, Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Ôm trong ngực nước mắt người nói cũng không phải. Không nói cũng không phải, chỉ có thể lặng lặng để cho nàng trong ngực khóc, phóng thích kinh hãi, thẳng đến, một loại kỳ quái mùi vị sinh ra. Tàng Phong, mà lúc này, Crystal nâng lên hai mắt đẫm lệ, mang theo một chút giọng nghẹn ngào. Có lẽ, là ngươi trứng trăng cháy. Lâm Tàng Phong mắt lườm một cái lớn, lập tức xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên. Trong nồi trứng tráng đã vô cùng thê thảm, hắn rốt cục liền cười khổ đều khổ cười không nổi, nhưng cũng còn tốt Crystal rốt cục không khóc, đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh đi, trứng tráng, ai, làm lại đi, Lâm Tàng Phong nghĩ như vậy, hơi thu thập một chút trước mắt một mảnh hỗn độn, chuẩn bị làm lại, tuy nhiên trước lúc này, Lâm Tàng Phong đầu tiên là nhìn một chút con mắt có chút hồng hồng Crystal. Nhìn lấy nàng đáng thương nhỏ bộ dáng cùng không xỏ giày bàn chân trần sau. Nội tâm mềm mại bắt đầu bành trướng. Thế là sau một khắc, hắn ôm ngang lên Crystal. Tại nàng quen thuộc kinh hô bên trong. Ôm nàng đi vào phòng. Đưa nàng nhẹ nhàng phóng tới trên giường. Sau đó ra vẻ nghiêm khắc mở miệng. Vậy mà không mặc bít tất, không đánh răng rửa mặt liền chạy tán loạn khắp nơi. Còn thể thống gì, muốn làm ta rim ra tức phụ, nhất định phải ngoan ngoãn. Có nghe hay không, hiện tại, hảo hảo chuẩn bị cho ta. chờ sau đó đi ra ăn điểm tâm. Nói, quay người đi ra ngoài, bắt đầu đi một lần nữa làm điểm tâm, mà Crystal thì ngồi ở trên giường, nhìn lấy hắn sau khi đi ra, mới không tự giác lầm bầm, không biết xấu hổ, ai muốn làm vợ ngươi, lầm bầm bên trong, Crystal cũng là một mặt ngượng ngùng ý cười, mà cái này trong lúc vui vẻ còn mang theo chút hồn nhiên. Sau đó nàng cũng chăm chú cầm lấy bít tất mặc vào. Đến mức vừa rồi thút thít náo kịch, có lẽ đã sớm bị cái này nhí nhảnh nha đầu ném đến lên 9 tầng mây. Ăn điểm tâm xong, cũng thu thập xong hai người lái xe xuất phát. Trên đường đi nông thôn phong cảnh nhượng Crystal đáp ứng không xuể. Một hồi nhìn xem chăn thả người đuổi dê nhóm, một hồi lại nhìn lấy nông nhân tại điền giã ở giữa khô nghiêu cày. Sắc mặt tràn đầy mới mẻ. Cái này khiến Lâm Tàng Phong ấm áp cười, tâm tình cũng càng là vui vẻ, mà liền tại đoạn đường này vui vẻ ôn hòa bên trong. Hai người cũng rốt cục đến Lâm Tàng Phong nhà bà nội. Đây là một chỗ ấm áp nông gia tiểu viện, Lâm Tàng Phong nãi nãi liền cư trú ở này, còn có Lâm phụ đệ đệ cùng em dâu, cháu gái, tức Lâm Tàng Phong nhị thúc, nhị thẩm, đường muội. Bọn hắn cũng ở chỗ này, chiếu cố nãi nãi, chiếu cố việc nhà nông, tiến tiểu viện, Lâm Tàng Phong phụ thân, nhị thúc nhị thẩm, đường muội đều đi ra. Crystal đuổi theo sát lấy Lâm Tàng Phong mang theo lễ vật cười nghênh đón. Một phen ân cần thăm hỏi sau đó, lại cùng Lâm Tàng Phong người một nhà tiến buồng trong. Sau đó liền thấy Lâm Tàng Phong nhà hiện tại bối phận cao nhất nãi nãi. Crystal vội vàng lại cùng Lâm Tàng Phong đi qua hành lễ nghiêm túc ân cần thăm hỏi. Lại là một phen làm lễ ra mắt sau đó. Cả bàn người rất nhanh hơn bàn ăn. Tuy nhiên Lâm Tàng Phong cùng Crystal ngồi cùng một chỗ, nhưng trên bàn cơm vẫn rất tự nhiên chia lưỡng phái. Lâm Tàng Phong cùng phụ thân, nhị thúc trò chuyện. Crystal thì cùng Lâm Tàng Phong nãi nãi, nhị thẩm, đường muội hàn huyên, chỉ bất quá trong thời gian này, Lâm Tàng Phong còn đảm nhiệm phiên dịch, nhưng chính là như vậy có chút xuyên quốc gia giới giao lưu bên trong. Lâm nãi nãi nhưng như cũ thật cao hứng, vốn trước khi đến nghe con trai nói, đại tôn tử mang một cái ngoại quốc bạn gái đến, tại lão nhân trong tưởng tượng. Còn tưởng rằng là cái tóc vàng mắt xanh nữ hài, tâm lý còn có chút không vừa ý cùng không cao hứng. Nhưng không nghĩ tới lại là cái đẹp như thế châu Á nữ hài. Hơn nữa còn rất hiểu lễ phép, động một chút lại cúi đầu. Chỉ là ngôn ngữ không thông, nhưng trừ điểm này bên ngoài, trước mắt cô gái này quả thực là lão nhân trong lòng hoàn mỹ cháu dâu. Mà thời gian dần trôi qua trong lúc nói chuyện với nhau, lão nhân thần sắc chậm rãi bình thản xuống. Sau đó nàng nhẹ nhàng ý chào một cái Lâm Tàng Phong nhị thẩm. Lâm nhị thẩm hiểu ý, nhẹ nhàng khởi hành đi vào một cái phòng. Sau đó lúc trở ra cầm một cái đàn hương hộp, theo đàn hương hộp bị để lên bàn, toàn ra người đều ánh mắt có chút không đúng. Nhất là Lâm Phụ cùng Lâm Tàng Phong, hai cha con đều có chút trầm mặc, mà Crystal thì bén nhạy phát hiện điểm này. Thế là, có chút do dự binh binh bên người Lâm Tàng Phong, nàng thận trọng mở miệng. Tàng Phong, đựng trong hộp, là cái gì? Lâm Tàng Phong câu lên một vòng nụ cười. Ngươi chờ chút liền biết. Thoại âm rơi xuống, Lâm nãi nãi mở ra hộp. Khẽ gọi một tiếng du dung tên, cái này khiến Crystal lập tức nhẹ nhàng quay đầu đi, vội vàng đáp lại, bên trong, nãi nãi, Lâm nãi nãi cười gật gật đầu, cuối cùng từ trong hộp xuất ra một cái 10 phần tinh xảo ngọc châm. Sau đó nhẹ nhàng đưa cho Crystal, Crystal lập tức lại lộ vẻ do dự, mang theo nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lâm Tàng Phong. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái, cầm đi, Su Dung, nhìn lấy Lâm Tàng Phong khẳng định ánh mắt, Crystal cắn cắn miệng môi, rốt cục quyết định nhẹ nhàng tiếp nhận Lâm Nãi Nãi trong tay Ngọc Trâm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.